Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 30, gác lại chuyện mua ruộng. Góc truyện audio.com. Bởi vì Ngô Đại khuyên bảo, Lâm Vong bỏ đi dự định đem toàn bộ tiền mua ruộng. Nhưng hắn muốn vì mình lưu đường lui, đã nghĩ trước giữ lại một ít, về sau nếu như hắn buôn bán hay sao, còn có thể có một nơi để an thân lui bước. Nếu như khai khẩn đất hoang thì trực tiếp tìm quan phủ đo đạc quy hoạch mua. Còn nếu như mua có sẵn, thì có thể tìm nha lang. Nha lang trong tay có tài nguyên, ở giữa tác hợp thúc đẩy giao dịch. Lâm Vong muốn tìm nha lang, lại không biết đi nơi nào tìm. Hắn thực sự không muốn việc này lại đem Ngô Đại kéo vào. Hắn liền đi đến nơi hắn thường mua tương. Tùy tiện lại mua giấm chua cùng rượu vàng. Trả hết tiền xong, lại hướng trưởng quỹ hỏi thăm chỗ của nha lang. Trưởng quỹ kia có lòng kéo khách hàng, nên nhiệt tình nói với hắn chạm giao dịch. Lại giới thiệu với hắn vài người. Ca nhi nếu như muốn thuê người, tìm các loại nha lang. Hắn quanh năm mặc thường phục xanh lục, ngay cả giày cũng đều là màu xanh. Hoặc nghe ngóng chút là biết. Nếu như muốn tìm phòng tìm đất, tìm ca nhi gọi Vương Tiểu Yếu. Hắn làm người thành thật, uy tín cũng tốt. Lâm Vong hướng trưởng quỹ nói cảm ơn. Theo chỉ dẫn tìm được trạm giao dịch. Sau khi hỏi thăm xong, liền tìm được nha lang gọi là Vương Tiểu Yếu. Người này y phục màu vàng đất, tuổi so với Lâm Vong còn trẻ tuổi hơn. Tuy là ca nhi, nhưng diện mạo thân hình lại giống như công tử. Riêng chỉ cần hành lễ thôi đã có thể nhìn ra người này làm người rất thẳng thắn thoải mái. Không thường gặp qua ca nhi liền nhăn nhó. Vị ca nhi này cần gì? Nhà của ta muốn ở phụ cận Ngu Thành mua ruộng đất. Cho nên mới tới hỏi thăm một chút. Lâm Vong cố ý nói là nhà của ta, mà không phải là ta. Hắn không muốn để cho đối phương nghe ra hắn chỉ có một người. Liền giống như phô trương thanh thế. Vương Tiểu Yêu nghe vậy nở nụ cười. Trước không trả lời mà mời hắn ngồi. Lại gọi tên đầy tớ dâng trà. Mới nói, nhưng mà có coi trọng chỗ nào chưa? Muốn ta giúp tiến hành giao dịch. Lâm Vong lắc đầu. Không có chỗ nào coi trọng. Vương Tiểu Yêu liền cười. Chấm, bây giờ là cuối hè. Qua chút nữa chính là mùa thu. Người nào lại muốn bán ruộng lúc này? Ngay cả có bán cũng không phải là loại tốt gì. Lâm Vong nghĩ cũng không phải không đúng. Nông hộ có ruộng cũng không có khả năng để đất hoang. Chờ đến lúc này không công nộp thuế. Không phải đã sớm muốn bán rồi sao? Nếu là chính mình đã trồng rồi, thì không thể lại đem bán ruộng vào lúc này. Vương Tiểu Yêu vừa nhìn đã biết Lâm Vong không hiểu mấy chuyện này. Liền kiên nhẫn nói, không bằng ngươi chờ một chút, để mùa thu hoạch vụ qua đi. Đến lúc đó chắc chắn nông hộ không thể nộp thuế nổi sẽ bán ruộng. Khi đó lựa chọn cũng nhiều. Lâm Vong thấy hắn cũng không phải ý vị mà khuyến khích giao dịch. Liền thầm nghĩ nha lang này quả nhiên thành thật. Nói tạ ơn cũng nói dụng tâm thật sự. Đa tạ Vương Ca Nhi báo cho biết. Ta đây sẽ chờ vụ thu hoạch qua đi sẽ trở lại. Vương Tiểu Yêu gật đầu. Xin hỏi Ca Nhi quý tính là gì? Nhà ở nơi nào? Nếu có lúc thích hợp ta liền đến tìm ngươi. Ta họ Lâm, vừa tới Ngu Thành còn ở tại nhà trọ. Chờ qua thêm một thời gian ta có nhu cầu tất sẽ trở lại làm phiền ngươi. Vương Tiểu Yêu nghe hắn nói như vậy, đã biết hắn không muốn nói ra địa chỉ, liền cũng không nói gì thêm nữa. Lâm Vong nhanh chóng thông suốt hướng nhà mà đi. Trong lòng biết chuyện mua đất không phải muốn mua là mua. Nhưng nói sao thì chỗ tiền kia khiến người ta có phần lo lắng đi. Dù sao hẻm Dương Nữ cũng có chút loạn. Hắn hận không thể lập tức chọn chỗ mua ruộng. Đem tiền tiêu cho rồi. May mà vẻ mặt của Lâm Vong biểu hiện như thường. Đồng Hương trong lúc này cũng không phát hiện Lâm Vong có thay đổi gì. Như cũ vội vàng làm chuyện của mình. Không rảnh để ý hắn mà phần lớn tụ chung một chỗ ngồi lê đôi mách nói chuyện phiếm một hồi. Đợi qua hai ngày, vừa đến lúc hẹn thợ mộc lấy bàn ghế. Sáng sớm, Ngô Đại cùng mấy người hài tử kia liền tới tìm Lâm Vong. Bọn họ cũng là có ý tốt. Bàn ghế không chỉ có một món. Nhiều người phụ một tay mang trở về thì tốt hơn. Mấy người bọn họ tới xưởng đồ gỗ. Người coi tiệm cũng không phải Triệu lão nhị, mà là đứa con lớn nhất nhà hắn. Cũng biết qua Ngô Đại. Trước đó nghe cha hắn dặn dò. Đã biết đây là tới lấy bàn ghế. Nói thẳng vào vấn đề. Các ngươi tới lấy mấy cái băng ghế dài và bàn vuông để mua bán nhỏ đi. Cha ta đi rồi. Trước đó hắn đã giao lại cho ta. Để ở trong sân rồi. Chờ một chút, ta đi vào lấy cho. Ngô Đại ở bên ngoài vốn cường thế. Nếu không mạnh sẽ dễ dàng bị khi dễ. Nghe vậy hắn lớn tiếng lẩm bẩm vài câu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Con trai Triệu lão nhị đi qua cửa nhỏ vào hậu viện. Nghe trong miệng hắn kêu tên một người. Chỉ chốc lát, liền thấy hắn ôm một cái bàn vuông trở ra. Mà phía sau hắn đi theo một hài tử nhỏ. Đang vác một cái băng ghế dài. Lâm Vong nhìn thấy đứa bé kia nhỏ bé. Vác băng ghế dài khá vất vả. Liền hai bước đi qua thay hắn đón lấy. Tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn Lâm Vong. Có thể có chút ngại ngùng. Nhưng không nói chuyện. Nhanh như chớp lại chui trở về hậu viện. Hai người lại đi thêm một chuyến. Lúc này đã đem bốn cái băng ghế dài. Một cái bàn vuông mang ra. Lâm Vong kiểm tra một chút. Nhìn thấy bàn ghế làm vô cùng rắn chắc. Trong lòng hết sức hài lòng. Con trai Triệu lão nhị lau mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Vong không có bất mãn gì. Lúc này nói. Cha ta nói cái bàn thiếu chút gỗ. Ngô Đại nghe hắn nói như vậy. Mặt biến sắc. Vừa muốn mở miệng. Đứa bé kia lập tức nói tiếp. Bất quá chỉ thiếu có chút ít. Sẽ không tìm ca nhi đòi tiền. Vẫn giống như trước đó đã nói. 50 tiễn. Ngô Đại lông mi giãn ra. Lâm Vong gật đầu theo. Lúc này đã giao tiền xong. Mấy hài tử trước tiên đem băng ghế dài và bàn vuông mang ra ngoài tiệm. Lâm Vong ở cửa lấm lét nhìn trái nhìn phải. Trong miệng nói. Các ngươi trước chờ ở đây. Ta đi tìm chiếc xe. Từ xưởng đồ gỗ rời hẻm Dương Nữ mặc dù không xa. Nhưng cũng không gần. Ở giữa còn có một cây cầu nhỏ. Lâm Vong dự định gọi một chiếc xe lừa. Cùng lắm tốn thêm mấy đồng mà thôi. Mấy hài tử nghe Lâm Vong nói muốn tìm xe. Đồng loạt mở miệng gọi hắn lại. Ầm ĩ một hơi. Lâm ca nhi. Không cần tìm xe. Đừng đừng đừng đừng. Lâm ca nhi, Lâm ca nhi. Ta khiêng được. Lâm ca nhi. Chúng ta giúp ngươi khiêng trở về. Ngô Đại nói. Lúc này liền động thủ nâng bàn vuông lên. Lâm Vong thấy thế vội vàng đi tới gạt ra. Đừng đừng, đường về hẻm Dương Nữ không gần. Ta tìm chiếc xe thì hơn. Mọi người lại khuyên hắn một trận. Tứ cầu tử nhỏ nhất, không có cố kỵ, đi lên kéo tay Lâm Vong. Nói, lão đại chúng ta khiêng về được. Lâm ca nhi, người nếu như tìm xe, người xem mấy thứ này. Tìm được cũng tốn không ít tiền. Tội gì lại cho bọn hắn. Lâm Vong nghe vậy. Cũng không có ý muốn kiên quyết tìm xe nữa. Ngược lại không phải là hắn không nỡ tốn tiền xe. Mà là thấy bọn họ nói như vậy. Biết là trong lòng bọn họ cũng muốn kiếm chút tiền này. Nghĩ thầm ngược lại cũng không phải quá xa. Vì vậy gật đầu. Đi. Vậy chúng ta khiêng trở về đi. Bất quá vẫn là ta tới khiêng cái bàn đi. Thân thể này của Lâm Vong có 16-17 tuổi. Vốn là so với Ngô Đại lớn tuổi hơn. Mà trong lòng Lâm Vong tuổi tác cùng lắm là 20 hơn. Hắn vẫn luôn đem Ngô Đại kế hoạch lớn thành những đứa trẻ này. Không có đạo lý làm cho hắn khiêng nặng nhất cái bàn. Mà Ngô Đại lại đem chính mình trở thành nam tử hán. Lâm Vong mặc dù so với hắn lớn hơn, nhưng dù sao cũng là ca nhi. Ngô Đại bản năng có chút thương hương tiếc ngọc, không có khả năng để cho hắn đi khiêng cái bàn. Còn chính mình lại xách ghế, Lâm Ca Nhi, cái bàn này có thể để ngươi khiêng sao? Ngươi đừng tranh với ta. Ta có sức hơn. Nói xong, cũng không đợi Lâm Vong có phản ứng đã nâng bàn lên đi ngay. Ôi chao, Lâm Vong đưa tay gọi hắn. Lại không gọi lại. Mấy hài tử khác theo sau ôm lấy băng ghế dài. Lâm Vong chỉ có thể cũng ôm theo một cái. Đi theo ở phía sau. Từ điểm hẹn 1 phút đồng hồ. Bọn họ liền đem băng ghế dài cùng bàn vuông khiêng trở về nhà Lâm Vong. Mấy người ngồi trên cái băng ghế thở hào hển. Ngô Đại mới vừa rồi đi cứ như sợ bị Lâm Vong đuổi theo. Dẫn đầu đi cực nhanh. Mấy người hài tử cùng Lâm Vong chỉ có thể cũng bước nhanh hơn đuổi theo hắn. Cùng là con nít thân nhiệt cao. Ngô Đại cùng bọn họ một đầu đầy mồ hôi. Ngồi sát nhau có cảm giác nóng bức vô cùng. Lâm Vong cũng toát mồ hôi. Nhưng chỉ là một lớp mỏng manh. Ngồi nghỉ một lát liền xuống. Nghỉ xong rồi. Lâm Vong từ trong lòng ngực lấy ra 4 đồng tiền. Đưa cho Ngô Đại. Mấy hài tử trên mặt có chút hưng phấn. Tuy nhiên cũng không nhúc nhích. Ngô Đại không nhận. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vong. Lâm Ca Nhi. Ngươi lại cho chúng ta tiền làm cái gì? Các ngươi giúp ta đem vật liệu gỗ kéo đến xưởng. Bây giờ lại giúp ta khiêng trở về. 4 đồng tiền này là mời các ngươi ăn trái cây. Ngô Đại nhìn thấy mấy người khác hưng phấn. Quay đầu hung dữ trợn mắt lườm bọn họ một cái. Tựa hồ có hơi không vui. Nói, chút chuyện này không đáng đâu. Lâm Vong lại đem tiền chuyển tới. Cười nói, các ngươi giúp ta một chút. Ta cũng không phải mỗi lần đều cho đâu. Ngày hôm nay trời nóng. Lại đi xa như vậy. Ta vốn là muốn mua chút hoa quả ăn. Nhưng về nhà rồi ta liền lười động. Liền đưa cho các ngươi tiền. Để các ngươi tự đi mua đi. Ngươi nếu không muốn. Ta đây liền chỉ có thể tự đi ra ngoài mua cho các ngươi. Ngô Đại đứng lên. Chút chuyện này thật sự không đáng giá đâu. Lâm Vong làm bộ chuẩn bị ra ngoài. Ta đây đi mua một ít hoa quả. Ngô Đại khẩn trương gấp gáp ngăn Lâm Vong lại. Đừng đi ra ngay. Ngươi ở nhà nghỉ một lát đi. Vậy ngươi liền đem tiền cất đi. Một hồi lúc trở về. Muốn ăn cái gì mua cái gì thì mua. Tiền này cũng không nhiều lắm. Nhưng mua được 1-2 thứ trái cây cũng được rồi. Ngô Đại thấy Lâm Vong như vậy. Chỉ có thể nhận tiền. Trong miệng còn hung hăng nói. Không đáng đâu. Hắn nghe Lâm Vong nói mệt mỏi. Cũng không có ở lâu. Sau đó đều rời đi. Chỗ Lâm Vong thuê là một phòng nhỏ. 7-4 cái băng ghế dài cùng 1 cái bàn xong thì cũng không còn chỗ đặt chân. Hắn đem bàn vuông dựa vào tường. 2 cái băng ghế úp ngược lên trên bàn. Mặt khác 2 cái còn lại cũng đặt ở một bên. Trong phòng lúc này mới trống trải một chút. Cách chương.